Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, ta xem sớm người khó chịu. Văn nhân Sửu linh thú chảo nấu nướng hoàn thành, này đỏ bừng linh thú chảo phía trên còn tản ra nhiệt khí. Điểm điểm quả ớt mảnh vỡ nhiễm ở tại bên trên, khiến cho này chảo thịt trở nên có chút kỳ dị. Đem kê chảo đặt ở màu trắng mâm sứ bên trên. Văn nhân Sửu chân khí phun trào. Đem trên tay cây nước cọ rửa rơi. Hắn có chút hài lòng nhìn lấy cái này phần hỏa xé tâm chảo. Trong lòng rất lợi hại tự tin. Lần này phần hỏa xé tâm chảo hoàn thành rất không tệ. Dù sao cũng là nhị đẳng món ăn. Hắn nấu nướng đứng lên cũng không tính rất lợi hại cố hết sức. Mà lại hắn tin tưởng. Lần này phần hỏa xé tâm chảo cảm giác tuyệt đối không bình thường làm cho người kinh hỉ. Tôn giả, mời nhấm nháp, ăn mặc áo vải văn nhân Sửu tự tin vô cùng. Đối nơi xa Đao Bá tôn giả vừa cười vừa nói. Đao Bá tôn giả trong đôi mắt cũng là lóe lên quang mang. Có chút hăng hái lại gần. Bộ dáng rất quen thuộc. Nhượng trong lòng của hắn có chút kích động. Thật là khiến người hoài niệm cảm giác a. Chấm ngoặc kép. Đao Bá tôn giả nói. Nói xong, hắn chính là vươn tay. Đêm này phần hỏa xé tâm chảo nắm trong tay. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Nhượng Đao Bá tôn giả nhịn không được hé miệng nhấm nháp một thanh. Kaki, cắn một cái dưới. Xốp giòn linh thú chảo trực tiếp chính là bị cắn nát. Béo khỏe chảo thịt cửa vào. Đỏ rực chảo dưới thịt. Thì là này trắng nõn chất thịt. Nồng mùi thơm khắp nơi. Dầu nước lan tràn, cái này chảo thịt rất có co giãn, tại trong miệng không ngừng nhảy lên, nhượng Đao Bá tôn giả không nhịn được muốn híp lại con mắt hưởng thụ. Kaki kaki, cái này linh thú chảo xương cốt cũng bị nấu tô nộn, sẽ không rất lợi hại cứng rắn, khẽ cắn chính là cắn đứt, loại kia cẩn thận cảm giác thể nghiệm, đúng là khiến người ta say mê. Đừng nhìn, đem lồng hấp chuẩn bị cho ta tốt. Bộ Phương đối nơi xa miệng mở rộng, chảy nước miếng trợ lý nói ra. Này trợ lý nhất thời ngẩn ngơ, nghiêng đầu sang chỗ khác mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuẩn bị lồng hấp làm cái gì? Thực đơn trong chưa hề nói a. Này trợ lý không hiểu, hắn cũng là nhìn qua thực đơn. Người cũng đừng hốt du người. Này thực đơn không hoàn chỉnh, dựa theo thực đơn làm ra kê chảo vị đạo mặc dù không tệ. Nhưng là cuối cùng sẽ có chút tì vết, bởi vì những cái kia cay nước trong vị đạo cũng không có triệt để thẩm thấu nhập kê chảo trong. Thịt, Bộ Phương ngược lại là cũng rất có kiên nhẫn, nghiêm túc cho này trợ lý giải thích. Trợ lý vẫn như cũ là một mặt mộng bức, thật là như thế này a. Người nổi tiếng kia xấu liền vô dụng lồng hấp a. Thế nhưng là nhìn Đao kia Bá tôn giả bắt đầu ăn tựa hồ liền rất lợi hại hưởng thụ. Cảm giác sẽ kém a. Hẳn là sẽ không đi. Cho nên không cần lồng hấp hẳn là cũng đó không quan trọng. Tính toán, người đi trẻ củi đi. Đem những này linh tài đều cho bổ. Bộ Phương nhìn lấy trợ lý trên mặt không tin. Nhất thời giật nhẹ miệng. Nói với hắn, trẻ củi. Trợ lý ngẫm lại không có cự tuyệt. Hắn hiện tại đối Bộ Phương đã có chút không tín nhiệm. Không dựa theo thực đơn lên nấu nướng. Thật có thể nấu nướng ra mỹ vị. Mà lại, Bộ Phương thả nhiều như vậy ớt chỉ thiên. Thật không biết này phần hỏa xé tâm chảo khẩu vị lại biến thành cái dạng gì. Không để ý đến trợ lý hoài nghi ánh mắt. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Hắn chuẩn bị ra lồng hấp. Đêm này tại cây nước trong lan lộn linh thú chảo cho vơ vét đi ra. Dầm dầm cây nước lan lộn mà lên. Nồng đậm vị cây tràn ngập ra. Khuếch tán toàn trường. Mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm. Có chút cay a. Không ít người ngửi được cái này vị cay. Đều là cảm thấy xoang mũi tê dại một hồi. Trong lòng cũng là rung động. Đem lồng hấp dọn xong. Này chảy xuôi theo dầu nước kê chảo. Đặt ở trưng trong lồng. Đắp lên lồng đắp sau. Bộ Phương liền là chuẩn bị bắt đầu một bước cuối cùng. Trợ lý cũng là đem linh tài đều là bổ tốt. Đây là một loại đặc thù linh thụ đào mộc, chất liệu mang theo một chút màu da cam, thiêu đốt thời điểm tản mát ra mùi thơm có chút hương thơm. Bộ Phương ý niệm thao túng huyền vũ oa, trôi nổi ở trong hư không. Thiên địa huyền hỏa phun ra, dẫn đốt những đào mộc đó. Đào mộc tản mát ra lửa lớn rừng rực thì là tại huyền vũ oa cơ sở phía dưới thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau lồng hấp chính là phát ra ùng ục ục tiếng vang. Bộ phương đem lồng đắp xốc lên, nhiệt khí dâng lên, này đỏ bừng kê chảo yên tĩnh nằm tại trưng trong lồng. Trên đó chất thịt tại bạch khí mông lung phía dưới, tựa hồ phát sinh cái gì không được biến hóa. Nơi xa, không ít người đều là bị bộ phương động tác hấp dẫn. Lồng hấp, tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Làm sao lại dùng đến lồng hấp? Thực đơn trong căn bản không hề lồng hấp một bước này đột nhiên được chứ. Bộ phương thế mà tự tiện sửa đổi thực đơn. Văn nhân sửu đang sững sờ về sau. Càng là cười lạnh. Đây chính là thao thiết cốc nhị đẳng thực đơn thực đơn. Đây chính là thao thiết cốc nhất đẳng thậm chí cực phẩm đầu bếp ghi chép thực đơn. Làm sao có thể là một cái bếp nhỏ từ tùy tiện liền có thể sửa đổi. Đao bá tôn giả sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bộ phương sửa đổi thực đơn trình tự. Nhượng hắn rất lợi hại không vui. Bởi vì sửa đổi thực đơn trình tự. Vậy thì đồng nghĩa với sửa đổi trong lòng của hắn phần hỏa xé tâm trào khẩu vị. Đây đối với một cái ăn hàng mà nói. Là không thể tha thứ. Bộ phương đối với mọi người tâm tính tự nhiên là không rõ ràng. Hắn híp mắt, nhìn lấy tại mông lung bạch khí bên trong. Dần dần trong suốt đứng lên linh thú chảo. Khóe miệng nhất thời nhếch lên. Làm củi hỏa toàn bộ đốt sạch. Trong nồi bạch khí cũng là tiêu tán. Chỉ còn lại có một cây trong suốt phảng phất lại quang hoa đang lưu chuyển kê chảo yên tĩnh nằm tại. Lồng hấp phía trên. Nhàn nhạt nhiệt khí đang tràn ngập. Tê cây kê chảo. Hoàn thành, bộ phương nhìn một chút nơi xa mọi người. Thản nhiên nói, bộ phương trợ lý đã sớm mặt không có chút máu. Bởi vì hắn tại bộ phương nấu nướng xong món ăn này thời điểm. Chính là phát hiện đao bá tôn giả này âm trầm khuôn mặt. Trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tại hồn hải không gian bên trong, đao này bá tôn giả mới là trưởng khống bọn họ sinh tử tồn tại. Việc này phương thế mà không biết sống chết sửa đổi thực đơn. Đây là chọc giận đao này bá tôn giả. Vạn nhất đao này bá tôn giả dưới cơn nóng giận. Đem bọn họ đều là cho mạt sát. Vậy hắn thật sự là không có chỗ để khóc. A lỗ a uy món ăn cũng là hoàn thành. Tu la thánh nữ cùng la lập phần hỏa xé tâm chảo cũng là hoàn thành. Bất quá tất cả mọi người là cảm thấy mấy phần không đối trải qua. Đao bá tôn giả sắc mặt âm trầm, đôi mắt thâm thúy, trong đó phảng phất có đao khí đang lưu truyền, đao kia khí không bình thường đáng sợ, lưu truyền ở giữa, tựa hồ muốn hết thảy đều là cắt chém vỡ nát giống như. Mọi người đều là trong lòng căng thẳng, đao bá tôn giả liếc nhìn toàn trường, về sau tiện tay vung lên, sau một khắc, mỗi một đội hoàn thành phần hỏa xé tâm chảo chính là cũng bay đến trước mặt hắn. Lộc cộc, trừ bộ phương cùng văn nhân sửu bên ngoài, mỗi người đều là hãi hùng khiếp vía, nuốt một miếng nước bọt, vô cùng khẩn trương, bộ phương rất bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đối với mình món ăn có tự tin. Văn nhân sửu bình tĩnh, đó là bởi vì hắn món ăn đã thu hoạch được đao bá tôn giả hài lòng. Bất quá văn nhân sửu nhìn về phía bộ phương ánh mắt lại là đang nhìn một người chết, tự tiện sửa đổi thực đơn. Này tại thao thiết trong cốc nhưng là muốn bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Loại này tự chui đầu vào dọ sự tình cũng dám làm được. Cái này bếp nhỏ tử là thật không sợ chết à. Chờ xem, đợi lát nữa phẫn nộ đao bá tôn giả nhất định sẽ đem ra hỏa này xé rách. Đến coi là cái này bếp nhỏ tử sẽ trở thành đối thủ mình. Không có nghĩ tới tên này thế mà chính mình tìm đường chết. Đã lựa chọn tìm đường chết. Này liền không có tư cách làm ta văn nhân sửu đối thủ. Ngươi vì sao tự tiện sửa đổi ta cho ngươi thực đơn? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đao bá tôn giả băng lãnh nói ra. Ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên thân. Nhượng bộ phương không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác mình toàn thân đều giống như bị đao cắt khó chịu. Tiểu bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe. Một bước phóng ra. Ngăn tại bộ phương trước người. Trên thân khí tức bắn ra, sắt thép khải giáp âm vang chuyển động, phía sau kim loại hai cánh mãnh liệt triển khai, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tôn giả đại nhân, ta khuyên nói qua hắn. Hắn phải sửa đổi thực đơn cùng ta là không quan hệ a. Đó cùng bộ phương phân phối đến tổ một cường giả trong đôi mắt nhất thời toát ra hoảng sợ. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Thức ăn này phổ cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ còn không thể sửa đổi? Còn có, ta muốn tu đổi liền sửa đổi. Còn cần ngươi đồng ý. Ta là đầu bếp, ngươi lại là cái gì? Bộ phương liếc Đao Bá Tôn giả liếc một chút. Mặt không biểu tình nói ra. Ầm ầm, bộ phương lời nói vừa ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này bếp nhỏ tử lại dám dạng này chống đối Đao Bá Tôn giả. Đây chính là tại Tôn giả hồn hải trong không gian a. Lúc trước này Hàn thống lĩnh tử trạng chẳng lẽ bộ phương không biết a? Cuồng vọng, Tôn giả ngang dọc Tiềm Long đại lục hơn trăm năm, chết tại Tôn giả trong tay cường giả vô số kể. Giống như ngươi không biết sống chết đồ vật, càng là giết không biết bao nhiêu. Ngươi thật đúng là không sợ chết a? Đao Bá Tôn giả trên thân nhất thời bắn ra một cỗ cuồng bá đao khí, phảng phất có một thanh đao khí hư ảnh sau lưng hắn nổi lên. Văn Nhân Sửu bọn người là trong lòng run lên. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một vị vô cùng cường đại, ngang dọc Tiềm Long đại lục cường giả khủng bố. Đây mới thực sự là Đao Bá Tôn giả. Thật không biết ngươi nơi nào đến kiêu ngạo. Ngươi nghiêu bức, thế nhưng là ngươi đã chết. Bộ phương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Ngươi đã chết à? Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này bếp nhỏ tử thật đúng là dám nói à. Đây là đang đụng chạm Đao Bá Tôn giả điểm yếu à. Dù cho Đao Bá Tôn giả đã chết, đó là cái sự thật. Nhưng là giờ phút này mọi người thân ở tại Đao Bá Tôn giả hồn hải không gian bên trong. Đao Bá Tôn giả tàn hồn vẫn như cũ là nắm trong tay bọn họ sinh tử. Dạng này làm tức giận Đao Bá Tôn giả. Cái này bếp nhỏ tử là muốn làm cho tất cả mọi người đều thay hắn chôn cùng a. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Đao Bá Tôn giả trên thân khí tức đột nhiên thu liễm. Cười nhạt một tiếng, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều là có chút làm người ta sợ hãi. Đao Bá Tôn giả duỗi ra một cái tay. Theo tay khẽ vẫy, La Lập cùng Tu La Thánh Nữ cùng một chỗ nấu nướng phần hỏa xé tâm chảo chính là rơi trong tay hắn. Hắn một vừa nhìn bộ phương, một bên cắn xuống kê chảo, khiến cho người dùng mình soạt soạt thanh âm vang vọng toàn bộ nhà bếp. Vị cay quá yếu, chất thịt thái lão, không phù hợp, giết, Đao Bá Tôn giả nói xong. La Lập cùng Tu La Thánh Nữ sắc mặt nhất thời trở nên không có chút huyết sắc nào. Bất quá Đao Bá Tôn giả cũng không có động thủ, mà chính là nắm lên A Lỗ A Uy cùng một chỗ nấu nướng kê chảo. Bỗng nhiên cắn xuống, vẫn như cũ là làm người ta sợ hãi cốt cách soạt soạt âm thanh. Chất thịt thái lão, móng vuốt linh khí trôi qua quá nhiều, không phù hợp, giết, A Lỗ A Uy nghe xong. Tâm thần run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Một cái khác đội tổ hợp kê chảo đồng dạng cũng là bị phán tử hình. Ở đây tất cả mọi người biết, Đao Bá Tôn giả giận, đây là muốn đại khai sát giới tiết tấu a. Rốt cục đến phiên bộ phương kê chảo. Đao Bá Tôn giả một phát bắt được này kê chảo. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn nhất động, da mặt lắc một cái. Vừa vào tay, cái này kê chảo cảm nhận liền là có chút không giống bình thường. Mùi thơm chui vào hắn hơi thở ở giữa, nhượng mắt hắn híp lại. Bộ phương rất bình tĩnh nhìn lấy hắn. Đao Bá Tôn giả khóe miệng kéo một cái, lộ ra bén nhọn hàm răng, cắn một cái dưới, soạt soạt, cắn xuống kê chảo thịt. Chảo thịt cửa vào, Đao Bá Tôn giả trong miệng nhấm nuốt một phen, nhất thời đôi mắt co rụt lại, lỗ mũi hơi hơi một trương, bắt đầu bỗng nhiên phun ra nhiệt khí. Soạt soạt soạt soạt, bẹp bẹp, Đao Bá Tôn giả không nói gì, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, trong đôi mắt kinh ngạc chi ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, nguyên một căn kê chảo đều là bị hắn ăn hết, mà Đao Bá Tôn giả khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Sau cùng ăn xong kê chảo về sau, thậm chí còn liếm liếm ngón tay, há to mồm, mãnh liệt hà hơi. trên chóp mũi đều là thẩm thấu xuất mồ hôi hột. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Đao này bá tôn giả đang làm cái gì? Một lời không hợp lại biến ăn hàng. Làm sao đem bộ phương kê chảo toàn bộ đều ăn xong? Văn nhân sửu càng là tâm thần co rụt lại. Lại là như thế này. Hắn kê chảo đao bá tôn giả chỉ ăn mấy ngụm. Nhưng là bộ phương kê chảo lại là ăn xong. Chẳng lẽ, hắn mẹ nó lại phải thua? Rốt cục, trầm mặc hồi lâu đao bá tôn giả mở miệng. Thanh âm khàn khàn kia quanh quẩn tại trong phòng bếp. Vì cái gì? Cay như vậy? Vì cái gì? Vị đạo lạ thường tốt. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy đao bá tôn giả. Khóe miệng kéo một cái. Ta nói qua, người thực đơn có vấn đề. Thực đơn có vấn đề. Đao bá tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên thân khí tức lại lần nữa ngưng trệ. Đáng sợ đao khí tại sau lưng của hắn hội tụ. Coi như ngươi kê chảo vị đạo tốt. Nhưng có phải thế không ngươi sửa đổi ta thực đơn lý do? Cho nên ngươi đổ ăn. Không hợp cách. Ngươi, đồng dạng muốn chết. Oanh, khí tức khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Quả nhiên, bộ phương nhíu mày. Cuồng bá đao khí quét mà đến. Đem hắn này buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đều là thổi đoạn. Toàn bộ mái tóc tùy ý quét. Bộ phương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đao bá tôn giả. Từng chữ nói ra mở miệng. Không hợp cách. Ngươi không có tư cách bình phán ta món ăn. Ta xem sớm ngươi khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.